Chương 604, toàn cơ giới hóa. Cự quy thánh thành tại đại lục trung vực đều thuộc về uy danh hiển hách thánh thành, nhưng phàm có thể xưng là thánh thành thành trì đều là cường thịnh phồn vinh đại thịnh thành phố. Cự quy thánh thành tại hết thảy bên trong tòa thánh thành danh tiếng đều tương đương nổi danh. Tịch thiên dạ đoàn người hướng cự quy thánh thành phương hướng đi lại, rất nhanh liền trông thấy một tòa khổng lồ thành thị hư ảnh ra hiện tại tầm mắt của bọn họ, nhìn lên thành trì đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau ngàn dặm, bởi vậy thấy rõ cự quy thánh thành có khổng lồ cỡ nào. Cự quy thánh thành lịch sử xa xưa, có mấy vạn năm văn hóa truyền thừa, nghe nói tại tiền sử cự quy thánh thành liền tồn tại ở này. Vân Tử Vận nhỏ giọng nói ra, nhưng phàm có thứ nguyên không gian lối đi thành trì đều là cổ thành, bởi vì bây giờ thời đại không có người nào có thể kiến tạo ra thứ nguyên không gian lối đi. Hiện nay tất cả thứ nguyên không gian lối đi đều là tiền sử niên đại cổ xưa để lại đồ vật. Trên thực tế những cái kia thanh danh xa gần khổng lồ thánh thành, cơ bản đều sẽ vây quanh một tòa thứ nguyên không gian lối đi thành lập, bởi vì chỉ có giao thông tiện lợi mới có thể trở thành chân chính khổng lồ đại thánh thành. Rất nhanh, đám người bọn họ liền xuất hiện tại cự quy thánh thành trước cửa thành, ngàn dặm đường đồ đối bọn hắn mà nói cũng không cần thật lâu. Cự quy thánh thành quy mô cùng lúc trước hắc bạch thần thành đều không kém bao nhiêu, ngồi xuống tại dãy núi trùng điệp ở giữa phảng phất một tôn ngủ đông ở trên mặt đất cự thú. Lệnh tịch thiên dạ không ngờ tới là, toàn bộ cự quy thánh thành đều phảng phất một tòa hoàn mỹ máy mo cờ chi thành, linh hồn của hắn trực tiếp xuyên thấu tường thành, trông thấy tường thành bên trong toàn bộ đều là một chút tinh vi máy mo cờ linh kiện tại vận chuyển. Mặt ngoài cùng phổ thông thánh thành không hề có sự khác biệt, nhưng mà một khi phát sinh chiến tranh, toàn bộ cự quy thánh thành sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một tôn khổng lồ máy mò cờ quái thú. Có chút ý tứ. Tịch thiên dạ mỉm cười, Nam Man đại lục bên trên máy mò cờ thuật chuyển thừa xem ra cũng không phải phế vật. Tại Tây Lăng quốc cơ hồ không gặp được có toàn cơ giới hóa thành trì, nhưng vừa tới đến đại lục trung vực lại liền gặp được một tòa toàn cơ giới hóa thành trì, mà lại chính là một tòa thánh thành. Hơn 100 năm trước cự quy thánh thành còn thuộc về Nam Man đại lục bên trên cổ lao thánh tông Bắc Cực Kiếm Tông, tại đại lục trung vực Bắc Cực Kiếm Tông đều là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thánh tông. Chỉ là sau này Viêm quy tộc phát động chiến tranh, đem cự quy thánh thành chiếm cứ, Bắc Cực Kiếm Tông kém chút vì vậy mà diệt môn. Vân Tử Vận nhẹ nói ra, trong mắt tràn đầy thổn thức, năm đó uy danh hiển hách, danh chấn trung vực Bắc Cực Kiếm Tông bị sinh sinh trục xuất khỏi tổ địa, chật vật bại trốn. Đến nay chẳng biết đi đâu. Nàng sinh ra ở đại lục tối vi dung chuyển hỗn loạn niên đại, thường xuyên được nghe đến một chút kinh thiên động địa biến cố, giống loại sự kiện này trên đại lục đếm không hết. Bây giờ, bọn hắn Vân Thiên cổ quốc đều là lâm vào tuyệt cảnh. Viêm quy tộc hẳn không có lực lượng mạnh như vậy. A Tịch thiên giả khẽ cau mày nói, tại thiên lan trong thế giới Viêm quy tộc chỉ là một cái nhị lưu chủng tộc, ấn lý thuyết không nên nắm Bắc Cực Kiếm Tông đều đánh bại. Dù sao Bắc Cực Kiếm Tông nói thế nào cũng là thượng cổ thánh tông, nội tình vô cùng thâm hậu. Viêm quy tộc phụ thuộc vào Kim Diễm Linh tộc, có Kim Diễm Linh tộc ở sau lưng đến đỡ tương trợ, đánh bại Bắc Cực Kiếm Tông cũng liền đơn giản vô cùng. Vân Thành Dực khẽ thở dài, những cái kia theo thiên lan trong thế giới đi ra thượng cổ thần tộc cả đám đều cường thịnh vô cùng, nghe nói trong tộc đế giả cũng không chỉ một vị, tại toàn bộ Nam Man đại lục bên trên, có thể cùng thiên lan thần tộc chống lại thế lực tương đương thưa thớt. Sợ là chỉ có những cái kia chân chính cổ xưa nhất thế lực mới có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Cũng là Bắc Cực Kiếm Tông tại phồn vinh nhất đại đế thời đại không có sản sinh ra đế giả, nếu không cũng không đến mức như thế thê lương. Đế giả mới là Nam Man đại lục bên trên chân chính chúa tể, không có đế giả thế lực chỉ có thể mặc người chém giết, đã từng lại thế nào rực rỡ đều sẽ theo gió mà đi. Viêm quy tộc tinh thông tại máy mo cơ thuật. Tại Thiên Lan di tích bên trong chính là nổi danh nhất máy mo cờ đại sư bộ tộc, Hắc Bạch thần thành cơ giới hóa bố trí Viêm quy tộc có thể nói không thể bỏ qua công lao. Bây giờ đi vào Nam Man đại lục bên trên, không có thế giới quy tắc hạn chế, không có tài nguyên thiếu thốn hạn chế, Viêm quy tộc có thể nói như cá gặp nước, máy mo cờ thuật càng phát mạnh mẽ, năm cự quy thánh thành hóa thành một cái toàn cơ giới hóa thành chỉ cũng là không kỳ quái. Đó là huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ Vân Thành Dực con ngươi co rụt lại, đồng nhiên trông thấy trên tường thành có mấy tên huyết bảo nhân, cái kia trên người mấy người huyết khí tương đương nồng đậm, cách hơn trăm dặm đều có thể rõ ràng ngửi được cái kia cỗ mùi máu tươi. Quả nhiên, có huyết tinh quỷ tức tộc người tại cự quy thánh thành chờ lấy bọn hắn, nếu không phải tảng đá tiền bối đấu đồng màu đen, sợ là bọn hắn sớm đã bị huyết tinh quỷ tước tộc tu sĩ phát hiện đi. Dù sao huyết tinh quỷ tước tộc nhất am hiểu cách truy tung tìm người, khứu giác vô cùng linh mẫn. Vân Tử Vận cũng là hít sâu một hơi, hiểu. Thân thể căng cứng, thở mạnh cũng không dám, sợ bị huyết tinh quỷ tước tộc người phát hiện. Không cần phải lo lắng, vương lòng thân tâm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Vân Thành Dược huynh muội thấy tảng đá tiền bối như thế lạnh nhạt, trong lòng hơi nhẹ nhõm một điểm, bất quá vẫn khẩn trương như cũ vô cùng. Bọn hắn thế nhưng là tại huyết tinh quỷ tước tộc mí mắt dưới chuyển động. Cũng may Cự Quy Thánh Thành làm một tòa khổng lồ thánh thành, người đến người đi, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng kinh người, lẫn trong đám người hơi có chu tờ cảm giác an toàn. Cự Quy Thánh Thành không có cố định cửa thành, tại ngươi cần thời điểm, nguy nga trên tường thành tiểu gì cũng sẽ đúng lúc đó xuất hiện một đầu máy mo cờ lối đi cung cấp người đi lại. Làm bước vào máy mo cờ lối đi, biến mất tại tường thành bên trong về sau, Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận hai người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện và táo của bọn hắn đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cự Quy Thánh Thành máy mo cờ lối đi không cần chính mình đi lại, máy mo cờ sẽ tự động mang theo bọn hắn tiến lên vào thành. Bất quá tại vào thành trước đó hội đi qua một đoạn kiểm tra an toàn khu. Chỉ thấy hàng loạt máy mo cờ thăm dò không ngừng tại trên thân mọi người quét hình mà qua, một khi phát hiện dị thường ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận lần nữa khẩn trương lên, sợ bị những cái kia máy mo cờ thăm dò phát hiện. Huyết tinh quỷ tức tộc người nếu xuất hiện tại Cự Quy Thánh Thành, như vậy chắc chắn đã cùng Viêm Quy tộc người bắt chuyện qua. Thiên Lan trong thế giới chủng tộc mặc dù riêng phần mi nhờ làm chủ, nhưng dù sao đến từ cùng một cái thế giới, sau lưng có rất mạnh liên hệ. Ai cũng không nói chắc được Viêm Quy tộc người có thể hay không trợ giúp huyết tinh quỷ tức tộc bắt lấy bọn hắn. Một khi huyết tinh quỷ tức tộc cùng Viêm Quy tộc đạt thành chung nhận thức, bọn hắn đến đây Cự Quy Thánh Thành không khác tự chui đầu vào lưới. Tịch Thiên Dạ ánh mắt đạm mạc, đứng bình tĩnh đứng ở máy mò cờ trên lối đi. Kỳ thật những cái kia máy mo cờ thăm dò đã đang tìm kiếm hai huynh muội bóng dáng, chỉ là bị hắn thi triển man thiên quá hải chi thuật toàn bộ che phủ lên. Có hắn tại không quan trọng mấy cái máy mo cờ thăm dò cũng muốn phát hiện bọn hắn, đơn giản nằm mơ. Trên tường thành, mấy tên huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ biểu lộ lạnh lùng, trong mắt huyết quang không ngừng lấp lánh, thời khắc quan sát đến Cự Quy Thánh Thành dòng người. Bọn hắn tại Cự Quy Thánh Thành đã chờ đợi 10 ngày. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết hoạt động. Đáng giận nếu để cho bản tọa bắt lấy cái kia hai cái danh con, không phải lột ra các của bọn hắn không thể. Một cái cường tráng huyết tinh quỷ tức tộc người trung niên trong mắt tràn đầy âm trầm, huynh đệ của hắn tức thần quang trước đó không lâu chết tại xích nhật đại xâm lâm bên trong, một đi không trở lại, hắn liền thề, bắt lấy cái kia hai cái vân thiên cổ quốc tiểu bối nhất định phải làm cho bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong.